Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, khế ước, trở về trò chơi gian phòng Tần Nhiên, trước mắt qua cửa đánh giá bắt đầu hiển hiện, lần thứ 6 phó bản, yêu ma đô thị, phó bản tính chất, tự do nhiệm vụ, phó bản độ khó, chung, đầu mối chính nhiệm vụ, trong vòng một tuần lễ chí ít giải quyết một cái đặc thù sự kiện. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu được cơ sở đánh giá. S, giải quyết sự kiện 1, miệng nuốt nữ. Giải quyết sự kiện 2, con rối yêu. Giải quyết sự kiện 3, loạn lưỡi giao quỷ. Đánh giá tăng lên. FC, chi nhánh nhiệm vụ 1, bị chặn giết trợ giúp giả. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. CB, chi nhánh nhiệm vụ 2, sau đường phố nhà bếp. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. BA, chi nhánh nhiệm vụ 3, đồ tể sát lục. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. AS, đặc thù sự kiện, đại địa dị động, đánh giá hoàn mỹ, đánh giá hoàn mỹ. SZ, chiến đấu biểu hiện, vô cùng tích cực, đánh giá tăng lên. ZZZZZ, thăm dò biểu hiện, bình thường, đánh giá tăng lên. Không, đặc thù đánh giá 1, sớm hoàn thành đầu mối chính nhậm chức, đánh giá tăng lên. ZZZV, đặc thù đánh giá 2, đánh bại 21 vị thú ma sĩ một trong liên, đánh giá tăng lên. VVV, danh vọng cộng 1, layer cuối cùng đánh giá VV, layer đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng player đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích phân 200.000, điểm skill 50, hoàng kim điểm skill 6, hoàng kim thuộc tính điểm 6, thu được đặc thù phó bản, yêu ma đô thị, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 1, thánh huy trung học giáo sư đảm nhiệm sách, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 2, viêm thành bang, phái thế lực bản đồ phân bố, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 3, viêm thành đường nước ngầm bản đồ phân bố. Đo lường player mang ra hệ thống tán thành cơ thể sống. Khấu trừ 10.000 điểm tích phân. Đo lường player chưa cùng tán thành cơ thể sống ký kết khế ước. Cơ thể sống mỗi ngày tiêu hao 1.000 điểm tích phân. Đánh dấu 1, chưa khế ước cơ thể sống lần thứ 2 tiến vào. Rời đi phó bản thế giới lúc. Tương tự cần điểm tích phân. Đánh dấu 2, ở phó bản bên trong thế giới. Chưa khế ước cơ thể sống không cần điểm tích phân. Tần Nhiên nhìn qua cửa đánh giá. Rất không nhìn thẳng. Thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm. Này một cột. Ở thu được điểm tích phân. Điểm skill một cột lên thoáng dừng lại sau. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía sau cùng. Khế ước sao? Điểm này cũng không có nhường Tần Nhiên cảm thấy bất ngờ. Hắn đã từng trải qua quái gở giả Levin phương thức chiến đấu. Chỉ là, hắn nhất định phải tính toán cái này khế ước giá cả. Mà thôi, thiên tuyển giả, sử dụng vật phẩm trang bị. Đều không rẻ đến xem. Hắn điểm tích phân, điểm skill là giật gấu vá vai. Không muốn đã quên, hắn còn có một khối. Ám chi minh thạch, cần khảm nạm, lấy trước khảm nạm. U lam chi thạch, 30V kép điểm tích phân giá cả đến suy tính. Nhất định là chỉ cao chớ không thấp hơn. Dù sao, U Lam Chi Thạch, còn chỉ là một khối hy hữu cấp bậc, mà, Ám Chi Minh Thạch, nhưng là cấp độ truyền thuyết những khác. Đồng thời, Tần Nhiên cũng không có lãng quên do coi trời bằng vung mang đi giao cho gỡ nguyền rủa sư. Quy oán hận, cứ việc coi trời bằng vung nói rồi đối phương nợ một món nợ ân tình của chính mình. Thế nhưng lấy Tần Nhiên đối với coi trời bằng vung hiểu rõ. Một khi cần ngoài ngạch thanh toán. 89/10 coi trời bằng vung sẽ chính mình móc tiền túi. Tần Nhiên lập tức đem xích quỷ dạ dày túi. Bên trong, thuộc về trước phó bản thế giới chiến lợi phẩm lấy ra. Hai khẩu súng máy. Hai cái cấp thấp phép thuật vật phẩm cùng. Đao máu chi loạn lưỡi dao đao. Trôi nổi nhẫn. Còn có một chút. Khu thuốc phép. Ẩn thị thuốc. Loại hình. Cùng với. Cái kia bị Eltered giải trừ phong ấn hộp. Tần Nhiên cầm lấy hộp, kiểm tra sau, rất trực tiếp mở ra. Nếu như nói ở nơi nào nhất làm cho Tần Nhiên an tâm, Trước mắt gian phòng tuyệt đối là một trong số đó. Trong hộp, là một cái to bằng bàn tay màu đen đồ vật. Lam Tần Nhiên đem lấy ra sau, mới ngạc nhiên phát hiện. Này dĩ nhiên là một tấm vải. Tên gọi, Đại Triều Chi Lân. Loại hình, vải giáp. Phẩm chất, truyền thuyết. Lực công kích, sức phòng ngự. Thuộc tính, đặc hiệu, nhu cầu. Đại Triều tặng cho, ghi chú. Nó không phải vảy rồng, nhưng cũng có khác thần dị. Đại Triều Chi Lân, Tần Nhiên thấp giọng nhắc tới. Đáy lòng đối với, xuyên qua chi thứ, muốn phải làm sao suy đoán rồi lại có thêm một phần. Rất rõ ràng, cái này vảy không phải Eltered. Như vậy chỉ còn dư lại một cái khả năng. Đối phương phụ thân, đương nhiên, cái này tiền đề là Eltered không có nói láo. Lấy đối phương phụ thân vảy đến bố trí cục. Sẽ là cái gì? Tần Nhiên tự nói. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía. Yêu ma đô thị. Bối cảnh. Yêu ma đô thị. Xuyên qua chi thứ. So với nghe đồn bên trong còn muốn hung ác. Trong lúc vô tình quấy dày bọn họ an bài ngươi. Đã bị coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Đầu mối chính nhiệm vụ. Tiến vào phó bản sau mở ra. Đánh dấu. Truy sát sao? Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, nhanh chóng lay động đầu. Cho dù là xuyên qua chi thứ truy sát, vậy cũng là ở nữ vương chi thuẫn, viễn cổ xâm lấn, thông linh giả hợp tác. Cùng một lần phổ thông phó bản chuyện sau đó, ba lần đặc thù phó bản cộng thêm một lần phổ thông phó bản. Tần Nhiên chắc chắn thu được lực tự bảo vệ. Đồng thời, Tần Nhiên lại một lần nữa phát hiện đặc thù phó bản chỗ tốt. Không đơn thuần là không tính toán nhập phổ thông phó bản bên trong. Nhường hắn nắm giữ thành thạo điêu luyện thực lực từ phổ thông phó bản bên trong thu được càng to. Lớn hơn tiền lời, còn có trước mắt loại này cơ hội thở lấy hơi. Nếu như không có ba lần đặc thù phó bản bước đệm. Tần Nhiên căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn nên như thế nào đối mặt. Yêu ma đô thị, bên trong thần, may là... Vui mừng thở dài một hơi sau, Tần Nhiên bắt đầu quan tâm trước mắt hắn khó khăn, thiếu hụt cần phải điểm tích phân. Đầu tiên phải tìm khế ước, không phải vậy Hỏa Nha chỉ sẽ trở thành một cái động không đáy. Ra vào phó bản 10.000 điểm tích phân, cộng thêm mỗi ngày tiêu hao 1.000 điểm tích phân. Dù cho ở phó bản bên trong thế giới không cần tiêu hao, nhưng tháng ngày tích lũy dưới cũng là một cái không nhỏ con số. Nghĩ tới đây, tới tấp chuông cũng cảm giác mình bị cắt thịt Tần Nhiên. Bắt đầu liên hệ quái gở giả Levin. 2567, ký kết hệ thống tán thành cơ thể sống khế ước cần bao nhiêu điểm tích phân. 2567, ngươi có sao? Liên tiếp hai cái tin tức sau. Nghe qua Levin tính cách Tần Nhiên liền chuẩn bị kiên trì chờ đợi. Mà vì không trì hoãn thời gian. Tần Nhiên mở ra thợ thủ công thư riêng lan. Bất quá, ra ngoài Tần Nhiên dự liệu chính là, chưa kịp hắn cho thợ thủ công lời nhắn. Levin thì có đáp lại. Levin, ngươi cần tùy tùng khế ước. Khế ước đều dưới 100.000 khoảng chừng. Levin, ta không có, nhưng có người ở được mua quán rượu giao dịch. Nhìn đối phương hồi phục, ở thư riêng lên sau khi nói cảm ơn. Tần Nhiên lập tức thu dọn hành trang ra ngoài thẳng đến nhà ga. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.